Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 22, thập đại môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa trên trời có nghe không thì chưa rõ, nhưng dù sao pháo thiên minh cũng có vẻ nghe thấy. Cười hì hì nói, không sao đâu. Lần đầu gặp mặt sao có, thể để ngươi bỏ tiền chứ. Mã, chúng ta ngồi đã, xa sắp tới rồi. Rồi nhìn Phích, Lịch vẻ mặt hân hoan nói. Phích Lịch à, làm bằng hữu ta phải nói với ngươi vài câu. Ngươi xem, ngươi thà để món ăn nguội còn hơn để chúng ta ăn chùa. Thật đáng trách quá đi, mặc dù ta đóng gói hơi quá, nhưng thái độ của ngươi khiến bằng hữu thất vọng lắm đấy. Ngươi đừng nói là trong game, ngoài đời, thực ngươi đói, ta cũng phải gửi mì gói cho ngươi chứ. Dù vậy ta không trách, ngươi đâu, ai bảo chúng ta nghèo chứ. Nhưng ngươi yên tâm, chút nữa đại tỷ sẽ tới, lần trước ngươi gặp rất đó, đại sư huynh Thiếu Lâm. Nói xong, mọi người đều cảm xúc lẫn lộn, Phích Lịch rất mâu thuẫn, giờ vừa mong có người cứu mình, lại mong đừng có ai cứu. Nghĩ lại thì mình là người uống bia mặt không biến sắc mà giờ bị pháo thiên minh nói vài câu mặt đã đỏ lên, bây giờ hắn lại cảm thấy người khác ăn ké mình chắc chắn là tôn trọng mình, phải để người ta ăn ké, càng nhiều càng tốt, không cho ăn ké thì không phải bạn bè. Tiểu Điền đứng dậy nói. Ta còn chút việc, ta và vị tiểu sư phụ này đi trước. Nhé, Mã vội nói, đừng đi mà, ngươi đi như vậy chúng ta mất mặt lắm đấy. Ngươi ngồi thêm chút nữa đi, bạn chúng ta sắp tới rồi, nghe nói còn mang theo 30 mấy cô gái nữa kìa, hề hề, đều rất xinh đẹp. Nghe vậy Tiểu Điền càng gấp gáp nói, ta là người đàng hoàng, thấy các cô gái là đỏ mặt, ta đi trước thì hơn. Pháo Thiên Minh nói, đến rồi, đến rồi. Quả nhiên Sa đưa mọi người lên tầng 2, đi tới trước mặt họ hỏi. Chuyện gì vậy? Pháo Thiên Minh thở dài. Chúng ta ăn ké chút đồ ăn, Phích Lịch không? Vui, gọi ngươi lên trả tiền đấy. 60 cái nhìn khinh bỉ khiến Phích Lịch muốn xóa tài khoản ngay và luôn. Sa cũng nhìn Phích Lịch một hồi. Tiểu nhị tính tiền đi. Đột nhiên ổ kêu, lên hỏi. Quái quỷ, ngươi là môn phái nào? Môn phái ẩn à, có hứng thú ra nhập bang của chúng ta không? Mã hỏi, không phải Thiếu Lâm sao? Thiếu Lâm đâu có y phục xấu xí thế. Sa trừng mắt với Mã và Pháo, ra là hai người này nghĩ xấu cho mình đến thế. Giải thích, nữ đồ đệ Thiếu Lâm đều đội mũ tăng ni, ni cô kia im lặng ngồi đó không nói gì. Mã nói, cô ấy và Phích Lịch bị Điền Bá Quang điểm huyệt, còn một canh giờ mới giải được. Một canh giờ? Sa nghi ngờ hỏi, đúng vậy. Là Tiểu Điền nói, Sa im lặng một hồi, Pháo Thiên Minh đột nhiên nhận được tin nhắn của Sa. Bắt lấy Tiểu Điền, hắn chính là Điền Bá Quang. Pháo Thiên Minh và Mã, không phải như mọi người còn phải mất một lúc mới phản ứng được, vừa nhận tin đã ra tay ngay. Điền Bá Quang đã sớm cảnh giác, một cú lật nhào nhảy từ cửa sổ xuống tầng dưới. Sa hô, đuổi theo, Điền Bá Quang cười khúc khích, cô gái nhỏ này thật hung dữ. Điền đại gia, sẽ tìm người đi uống rượu hoa sau. Nói xong đè khí nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà bên cạnh rồi trực tiếp chạy trốn. Đột nhiên nghe tiếng gió phía sau, vội tránh sang trái, một đường kiếm sượt qua cắt rách cánh tay. Điền Bá Quang giật mình quay lại, thì ra cái gã ăn ké đã ở sau lưng mình không biết lúc nào không biết. Pháo Thiên Minh nói, người xấu chính vì nói nhiều quá nên kết cục mới không tốt. 12 đóa kiếm hoa bao quanh Điền Bá Quang, Điền Bá Quang rút dao liên tiếp chém ra 15 nhát, không những phá vỡ lưỡng nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm của Pháo Thiên Minh mà còn đẩy hắn rớt xuống mái nhà. Lúc này đã có 3 người vây quanh, Điền Bá Quang vội thu dao chạy thục mạng, xứng đáng danh hiệu vạn dặm độc hành, mọi người chỉ thấy bóng mờ bay đi. Sa vội bảo, Pháo đuổi theo cầm chân. Chúng ta sẽ tới ngay. Pháo Thiên Minh đáp ok rồi nhanh chóng đuổi theo. Hai người lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khinh công Pháo Thiên Minh hơi trội hơn Điền Bá một chút nên rút ngắn khoảng cách còn hơn 10 mét. Điền Bá Quang quay lại thi triển khoái đao. Người Pháo Thiên Minh lập tức đầy vết thương, bôi thuốc rồi cứ thế đuổi theo. Điền Bá Quang tức giận la mắng. Người đuổi cái rắm, người có đánh được ta đâu. Pháo Thiên Minh đáp, ta đuổi phần ta, mắc mớ gì tới ngươi. Pháo Thiên Minh cứ bám sát khoảng cách an toàn 15, liên tục chỉ đường cho đội ngũ phía sau. Vậy thì đừng đuổi ta nữa, có ngon thì một chọi một đi. Được, một chọi một. Điền Bá Quang vừa dừng chân, đã thấy ai nấy trên quảng trường đều trố mắt nhìn hai người. Đột nhiên có tiếng hô, Điền Bá Quang, hàng trăm người của các phái ùa nhau nhảy lên mái nhà, chỗ Trạm Dịch xa xa đã chật kín, mỗi giây lại có mấy trăm người ào ào kéo tới khai phong. Pháo Thiên Minh và Điền Bá Quang đồng loạt chửi thề, địch, rồi lại tiếp tục trò đuổi bắt. Điền Bá Quang không khỏi bực bội, tại thằng nhóc này gây sự, nếu không mình đã trốn thoát rồi, không ngờ bây giờ lại có người khinh công tốt đuổi theo như vậy. Thêm nữa thằng nhóc kia không phải đối thủ của mình mà còn ngang ngược hơn cả mình. Điền Bá Quang đang suy nghĩ thì nhảy qua một góc, suýt nữa bị dọa ngã nhào. Trên vài tầng nhà trước mặt hắn đã đứng cả vạn người, ai nấy đều nhìn hắn thèm khát, quay đầu lại. Ngoài Pháo Thiên Minh vẫn bám theo cách 10-15 mét, phía sau còn hàng vạn người đuổi theo, bị vây kín 10 mặt. Điền Bá Quang không khỏi kêu thảm thiết, mẹ nó chứ, giờ phải làm sao đây? Thấy chạy không thoát, hắn nhẹ nhàng bay xuống đường, rút đao ngạo nghễ hai vạn người, hỏi to, Điền Bá Quang ở đây, ai dám ra đây tế đao trước? Một nhân vật đã xuất sư có vẻ là cái bang hô to, nghe ta nói này, nội lực mạnh kinh khủng khiến mọi người im phăng phắc. Nghe đồn cửu vị đại sư huynh các phái khác cũng đến khai phong rồi, chúng ta cũng không thể để tên BNTH khinh thường, xin mời các vị ra nói chuyện. Nghe vậy, mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng chẳng mấy chốc đã có 9 người bước ra tự giới thiệu. Điền Bá Quang lại không lo, chỉ cần không bị vây đánh cùng lúc, hắn không tin ai là đối thủ. Thiếu Lâm, Phượng Hoàng Lạc Vũ, Ma Giáo, Vô Song Ngư, Cái Bang, Hát Bất Túy, Vũ Sơn, Thái Vân Phi, Bảo Tướng Tử, một giới đại sư, Thái Ất Giáo, Vô Pháp Vô Thiên, Nga Mi, Từ Phi Tử, Hoa Sơn Phái, Nhất Kiếm Đoạt Tâm, Anh Hùng Môn, Ái Niếp Niếp. Còn có Tinh Ảnh chưa xuất sư của Võ Đang. Sự xuất hiện của Tinh Ảnh khiến mọi người phá lên cười. Tinh Ảnh rất xấu hổ, vẫy tay về phía Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh mỉm cười, điều động hết 10 thành nội lực. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, Pháo Thiên Minh đã xuất hiện bên cạnh Tinh Ảnh. Chuyện này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, tốc độ này vượt xa trí tưởng tượng của họ. Tinh Ảnh cười hí hửng, hôm qua ta bị tiêu chảy, hôm nay sư đệ Thanh Mai Trừ Trà sẽ thay mặt Võ Đang. Pháo Thiên Minh hạ giọng hỏi, có lợi ích gì không? Một vàng, thỏa thuận rồi nhé. Hát Bất Túy lớn tiếng, xem ra Võ Đang thực sự có chỗ hơn người. Hôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này may mắn thập đại môn phái ủ hội, mọi người đều biết tháng tới có Hoa Sơn Luận Kiếm, ai cũng biết Ma Giáo đông người, chắc chắn sẽ dẫn đầu. Nhưng không biết cao thủ Ma Giáo thực lực ra sao, có lợi hại như truyền thuyết không? Cách chương.